Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, Lục Y Nữ Tử, luyện viêm đan cửa vào tức thì hóa, lập tức hóa thành một cái dòng nước ấm, ở Lộc Vũ toàn thân bên trong lưu động, loáng thoáng, có một tầng đỏ đậm màu sắc quang mang, hiện lên Lộc Vũ mặt ngoài thân thể. Vô tận âm hàn chi khí đều bị tầng kia đỏ đậm màu sắc ngăn cản ở bên ngoài. Trong nháy mắt, Lộc Vũ thân thể chính là dễ dàng hơn. Một thân linh lực cũng có thể tự nhiên vận chuyển, cùng giới bên ngoài thời điểm không khác. Không thể không nói, cái này luyện viêm đan tuy là giá cả sang quý, nhưng công hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng. Hô, Lục Vũ thân ảnh, theo trên khoảng không không ngừng phi lạc xuống phía dưới, tiếng gió gào thét bên tai, đưa hắn đầu tóc, gợi lên không ngừng phiêu động, không có cấm khoảng không trận pháp địa phương, không có bao lâu thời gian, Lục Vũ liền phi hành đến rồi Lạc Âm Giản phía dưới. Ở Lạc Âm Giản bên trong, làm đến nơi đến chốn cảm giác, làm cho Lộc Vũ tâm tình trầm tĩnh lại. Siêu, đang ở cái này lúc, một ánh hào quang đột ngột từ phía bên phải phương hướng nổ bắn ra mà tới. Cái gì? Thần sắc cả kinh, Lộc Vũ theo bản năng vội vàng xoay người, chỉ thấy một màn kia quang mang phút chốc theo bên cạnh mình xuyên toa đi, hung hăng chui vào Lạc Âm Giản vách đá chi lên. Tức thì cái kia vách đá chi lên xuất hiện một đạo vết tích, ngay sau đó chính là có tiên huyết chậm rãi theo cái kia vách đá chảy xuôi mà ra. Lộc Vũ cả kinh, vội vàng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở vách đá chi lên có một cánh tay lớn bằng xà bị thật sâu mà đâm vào vách đá bên trong, thân thể đang không ngừng cuộn mình dãy giụa. Mà cái kia một con rắn, thân thể nhan sắc cùng vách đá không khác, nếu không tỉ mỉ quan sát rất khó phát hiện. Lăng Đầu Thanh, đừng tưởng rằng mang theo luyện viêm đan xuống liền có thể ở Lạc Âm Giản bên trong sơ suất, phương diện này chỗ chỗ đều có nguy cơ, hơi không cẩn thận sẽ gặp thân tiêu tan đạo vẫn. Một đạo thoáng trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Lộc Vũ quay đầu nhìn lại, một gã người xuyên mỏng trang phục màu xanh lục nữ tử, trong tay chính đang nhẹ nhàng cân nhắc một viên cùng loại chủy thủ đồ đạc, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, ngắm cùng với chính mình. Đa tạ, hướng về phía nàng kia ôm quyền, Lộc Vũ nói cảm tạ. Mới vừa cái kia một con rắn chính là bảy nguyên hóa hình cảnh nham xà, quanh năm bám vào nham thạch chu vi, giống như nhất người trời sinh tiềm tàng người, nếu là có người vô ý không có phát hiện, nham xà sẽ gặp phát động một kích chí mạng. Nếu không phải cô gái này tương trợ, chính mình kinh khủng được bị cái kia nham xà ám toán một cái. Ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng kia, Lộc Vũ đồng tử hơi đông lại một cái, phát hiện cô gái này thực lực dĩ nhiên tại bát nguyên hóa hình cảnh. Từ nơi này nữ tử y phục đến xem, chắc là Lam Nguyệt Thành người. Thế nhưng Lộc Vũ lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua nữ tử này. Nhìn ngươi là Lam Nguyệt Thành người, cứu ngươi một lần mà thôi. Mỏng trang phục màu xanh lục nữ tử bàn tay nhẹ ước lượng, đem cái kia một thanh nho nhỏ dao găm thu, tự tiếu phi tiếu nhìn Lộc Vũ, nói, bất quá, ta cứu người cũng không phải là bạch cứu, ngươi được trả giá giá tương ứng mới có thể. Lộc Vũ khẽ run, chợt cười nói, không biết là cái gì, đây còn phải nói. Nữ tử bĩu môi, nói, ở chỗ này nhất thông dụng vật phẩm, tự nhiên chính là tinh thạch. Ta cũng không muốn nhiều, ngươi một cái mạng, chí ít cũng phải trị giá mấy trăm ngàn trung phẩm tinh thạch chứ. Nghe lời nói này, Lộc Vũ khóe miệng hơi co quắp một cái, mở miệng sẽ mấy trăm ngàn trung phẩm tinh thạch. Cái này xác định không đang nói đùa. Chẳng qua cô gái này dù sao cứu Lộc Vũ một lần, hắn cũng không tiện phát tác. Trầm giọng nói, ta không có có nhiều như vậy tinh thạch gì. Nàng kia tức thì hứng thú, nói, dám lẻ loi một mình đi tới nơi này Lạc Âm Giản. Còn sở hữu luyện viêm đan loại đan dược này, liền mấy trăm ngàn trung phẩm tinh thạch đều không cầm ra tới. Cô gái này chính là một cái tán tu, cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực bên trong. Bởi vì, một ngày gia nhập vào thế lực bên trong, liền chỉ là cái kia loại những thứ kia thấp kém nguyệt cung tinh thạch. Ngẫu nhiên kiếm lấy một ít khoản thu nhập thêm, cũng là cực thiếu, mà tán tu tắc thì không có có nhiều như vậy chú ý. Tán tu phần nhiều là dùng các loại thủ đoạn tới vơ vét của cải, tỉ như hộ tống nào đó thứ vật phẩm, hoặc là tính tạm thời gia nhập vào một phương nào thực lực. Còn có quá mức người, biết làm một ít chuyện thương thiên hại lý tình, các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, vì thế đây, tán tu trên người tinh thạch, đại thể đều là so với vũ sĩ nhiều hơn rất nhiều. Đương nhiên, nhỏ yếu tán tu, rất khó sinh tồn được, tinh thạch tự nhiên chính là cực thiếu, mà có thể trở thành một gã cường đại tán tu người. Trên người tinh thạch, sẽ gặp rất nhiều, ở nơi này nữ tử xem ra, Lộc Vũ chắc cũng là một gã tán tu, hơn nữa dám đến Lạc Âm Giản, chắc là có không ít tinh thạch. Chưa từng nghĩ liền mấy trăm ngàn trung phẩm tinh thạch đều không cầm ra tới. Phải biết, tán tu phạm vi hoạt động cực lớn, không riêng gì một thành trì, hoặc là một cái châu bên trong, còn lại châu bên trong, cũng là sẽ đi. Mục đích tự nhiên là kiếm lấy tinh thạch, đi nhiều chỗ, kiến thức tự nhiên cũng sẽ nhiều, mấy trăm ngàn trung phẩm tinh thạch. Bất quá là mấy ngàn thượng phẩm tinh thạch mà thôi. Tán tu có đôi khi trợ giúp một ít thế lực, đối phương xuất thủ khoát sức, trực tiếp liền lấy ra mấy vạn thượng phẩm tinh thạch cũng có. Nhưng bây giờ, Lộc Vũ liền ngần này trung phẩm tinh thạch cũng không cầm ra đến. Cô gái này đích thật là rất nghi hoặc. Ngươi chẳng lẽ không đúng tán tu? Người xuyên mỏng trang phục màu xanh lục nữ tử hiếu kỳ hỏi. Lộc Vũ tức giận nói, ai nói ta là tán tu? Có ý tứ, nữ tử cười tủm tỉm nói, theo ta được biết, Lam Nguyệt Thành bên trong, vũ sĩ bên trong, nhất cường đại chính là được kêu là Lộc Vũ người, nhưng là bất quá là tam nguyên hóa hình cảnh, ngươi nếu không phải tán tu, tất nhiên là bị mời chào tiến nhập vũ sĩ hàng ngũ trong người. Vì sao lại có tiến nhập Lạc Âm Giản thực lực? Không thể phủ nhận, phủ thành chủ có không thiếu cường giả. Nhưng muốn nói võ sĩ thực lực, đích thật là không bằng tán tu. Lúc trước Quách Bân, được xưng là Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài. Nhưng chỉ là giới hạn trong vũ sĩ bên trong. Cùng những thứ kia tán tu tương đối, tắc thì là kém một ít, ngược lại không có thể nói thiên phú nhất định sẽ kém. Chỉ là tương đối mà nói, tán tu hoặc là nhỏ yếu chỉ có thể liệp sát nhỏ yếu thiên thú mà sống. Hoặc là chính là ngạnh sinh sinh sông xuất hiện, thân trên tinh thạch rất nhiều, giống như là sở hữu rất nhiều tài nguyên, tốc độ tu luyện cùng thực lực. Tự nhiên sẽ cao nhân nhất đẳng. Chỉ bất quá, thân là tán tu, muốn một thân một mình xông ra tới, chỉ có số rất ít mà thôi. Vì thế đây, tán tu số lượng cùng vũ sĩ so sánh với kém rất nhiều. Xem ra Lam Nguyệt Thành còn cất giấu một bí mật vũ khí à. Vũ sĩ bên trong lại có người dám một người độc thân tiến nhập Lạc Âm Giản bên trong. Ta nghĩ, cái kia Lộc Vũ vậy cũng chỉ là một cái ngụy trang đi. Nữ tử cười tủm tỉm phân tích, căn bản cũng không cho Lộc Vũ nói chuyện cơ hội, tựa hồ tất cả đều ở phân tích của mình bên trong, theo bản năng liền đem Lộc Vũ coi là Lam Nguyệt Thành tuổi trẻ nhất đại bên trong ẩn giấu tồn tại. Ngươi tên là gì? Nữ tử chân mày một cái, cũng không có ẩn giấu mục đích của chính mình, rất là đương nhiên nói, ngươi đã sở hữu tiến nhập Lạc Âm Giản thực lực, lại là Lam Nguyệt Thành ẩn giấu nhân vật, nếu như đem tin tức này bán cho Huyết Linh Thành, sẽ phải kiếm lấy một khoản không nhỏ tinh thạch. Nếu là ngươi nói cho ta ngươi tên, ta liền miễn đi đối ngươi ân cứu mạng. Lộc Vũ không còn gì để nói. Cô gái này phân tích nửa thiên, toàn bộ sai, hơn nữa còn sai như thế lẽ thẳng khí hùng. Hắn bất đắc dĩ nói, ta chính là cái kia làm ngụy trang dùng Lộc Vũ. Hết chương.